nhưng lại giải thích không thông. Nếu như quả thật xảy ra chuyện gì thì cũng phải đánh nhau mới có tiếng động mới phải. Giữa bầu trời đêm, một con chiêu kiêu ngửi thấy mùi máu tanh bay tới, vỗ cánh đáp xuống trên đài cao. Mọi người ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn nhau, không thấy chim kiêu rời đi, chỉ nghe tiếng nó mổ ăn thứ gì đó, dần dần cả bọn biến sắc, ý thức có chuyện không ổn. Đại hán thô lỗ lắc người một cái bay lên đài cao, thấy tình hình trước mắt cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Những người khác cũng lục tục bay lên, ai nấy kinh ngạc đến ngây người tại chỗ hồi lâu vẫn chưa định thần lại được, cho là mình nhìn lầm rồi. Người đâu? Xuất động toàn trại, bắt Ngư Hữu Đức trở về, sống chết bất kể. Một tiếng vang gầm rung trời, không chỉ là nhân mã của Đông Lai trại, mà nhân mã của chư vị trại chủ mang tới cũng chia ra một nửa, nhắm hướng Miêu Nghị chạy trốn đuổi theo. Đại hán thô lỗ vọt vào giữa trại chộp lấy một con rơi tinh gần giọng: Nhanh, đi thông chi cho viên thống lĩnh. Tất cả trại 72 trại chủ đều bị chém đầu lột ra, lấy nội đan. Lần này thật sự là chuyện lớn tày trời, không mau mau hồi báo là không được, không ai gánh nổi trách nhiệm này. Con rơi tinh lui về phía sau mấy bước, vọt lên không, bạch quang ở trong ngoài thân chợt lóe lên rồi biến thành một con rơi thật lớn, nhanh chóng vỗ cánh, lao đi giữa ánh trăng. Đầu sỏ gây ra chuyện này biết không giấu lâu được, nên lúc hắn xuống núi đã cố ý chạy theo hướng ngược lại để mê hoặc đối phương. Sau khi chạy xa, Miêu Nghị nhanh chóng chuyển phương hướng chạy thục mạng. Hắn đi tới bên ngoài động phủ của Bì Quân Tử nhảy xuống, xông vào bên trong động phủ, chỉ thấy Bì Quân Tử vẫn còn hôn mê bất tỉnh dưới đất. Miêu Nghị đưa tay ra triệu hồi tiểu tử ở cạnh Bì Quân Tử vào nhẫn chữ vật, vốn định thuận tiện làm thịt Bì Quân Tử, nhưng nhớ tới mình đã đáp ứng sau khi xong chuyện sẽ không giết y. Tính Miêu Nghị coi như nói là làm, mặc dù hắn không phải chính nhân quân tử, điển hình, nhưng cũng là một người có tình có nghĩa. Chỉ cần có thể làm được nhất định sẽ không nuốt lời. Cho nên cuối cùng hắn vẫn thoát tay rời đi, giơ cao đánh khẽ tha cho Bì Quân Tử một mạng. Vừa ra động phủ, hắn nhanh chóng nhảy lên lưng của Hắc Thán, một người một long câu cấp tốc chạy thục mạng. Không trốn không được, Miêu Nghị cũng biết lần này mình đã gây ra phiền phức tày trời, giết chết toàn bộ 72 tên trại chủ tâm phúc của viên thống lĩnh, yêu tu tam phẩm nổi giận, hậu quả có thể tưởng tượng được, lúc này không trốn còn đợi khi nào. Sau khi hắn rời động phủ của Bì Quân Tử không bao lâu, không trung xuất hiện một đám chim tứ tán bay tới, quanh quẩn lục soát khắp nơi giữa bầu trời đêm, làm cho không khí ban đêm yên tĩnh chợt trở nên khẩn trương. Hiện tại đối với Miêu Nghị, vấn đề lớn nhất là làm cách nào vượt biển trở về. Một mình hắn thì dễ, có một đoạn gỗ là có thể cưỡi gió lướt sóng, còn người đuổi theo cùng lắm thì lặn xuống biển tránh né. Thế nhưng còn mang theo Hắc Thán, trước đó thuyền lớn lại bị Ngũ Hoa Phu Nhân hủy mất, không biết năng lực của Hắc Thán có vượt qua đại dương được không. Mặc dù hắn chỉ có thể đánh trừ Hắc Thán, nhưng không thể nào chỉ vì mình chạy trối chết mà vứt lại Hắc Thán bất kể. Súc sinh này vào thời khắc mấu chốt đã cứu hắn mạng, không nói nghiêm trọng như đồng sinh cộng tử, ít nhất cũng phải thử một lần, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Bất quá cho dù có thuyền lớn cũng không dám dùng, thuyền lớn trên biển mục tiêu quá rõ ràng. Miêu Nghị biết rõ muốn trốn chạy sợ là không dễ dàng như vậy, e rằng sắp bắt đầu một màn chạy trốn cửu tử nhất sinh. Chạy thục mạng trong núi rừng có vẻ không ổn, rất nhiều đại thụ cản đường, Hắc Thán cần không ngừng quẹo trái tránh phải để tránh né, cực kỳ ảnh hưởng tới tốc độ. Nhưng vào lúc này thình lình Miêu Nghị kinh hãi quay đầu, nơi xa có tiếng vỗ cánh vù vù không bình thường đột nhiên truyền tới. Miêu Nghị cả kinh, nhanh chóng quay đầu quan sát chung quanh tìm chỗ trốn, lại tìm tới một cái hố nhanh chóng cùng Hắc Thán nhảy xuống. Vừa rơi xuống hố, Miêu Nghị nhanh chóng xoay tròn hai tay thi pháp uyển chuyển như thái cực thủ, lá khô dày trên mặt đất xung quanh lập tức rào rào bay tới, bao trùm miệng hố giống như một tấm thảm che kín thân hình hắn và Hắc Thán. Hắn mở pháp nhãn thi pháp nhìn xuyên qua khe hở của tán lá, chỉ thấy một đám chim không biết tên xẹt qua bầu trời, có không ít quanh quẩn trên không trung, thậm chí chui vào lục soát từng góc nhỏ ở xung quanh. Miêu Nghị kinh hãi không thôi, không có đoán cũng biết là đang đi tìm mình. Không nghĩ tới tốc độ phản ứng của đối phương nhanh như vậy, lại có thể điều khiển chim như vậy đi đục soát khắp nơi. Hiện tại hắn đã hơi hiểu tại sao cao thủ cấp thanh liên cũng không dám tự tiện đi tới Tinh Tú Hải. Bởi vì một khi gặp chuyện sẽ hết sức phiền, tu sĩ không thể phi hành rất khó tránh nhiều chim như vậy lục soát. Hiện tại Miêu Nghị có hơi hối hận vì chính mình hành động lỗ mãng, thật sự là chọc vào tổ ong vò vẽ. Nó không chừng dù trốn xuống biển, đám yêu quái kia vẫn có thể điều động yêu tu loài cá dưới biển làm tai mắt tìm tới. Đây là chuyện hoàn toàn có khả năng, chỉ sợ rất khó để chạy thoát. Một tràng tiếng chim hót sắc bén đột nhiên truyền tới từ phía xa, làm người không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy đám chim đang bay quanh quẩn trên không trung chui vào trong rừng, cùng với đám chim vừa mới bay qua trước đó dường như được lệnh gọi cho, nhanh chóng xẹt qua không trung trở về. Chỉ trong chốc lát đã đi không còn một bóng, bốn phía khôi phục yên tĩnh, ánh trăng thê lương. Kỳ quái thật. Miêu Nghị khẽ lẩm bẩm, lóng tai lắng nghe một hồi, vung hai tay, lá khô che đậy bên trăng tản ra tứ tán. Hắn vỗ hắc thán, bảo nó chờ dưới hố, còn mình thì nhanh chóng vọt lên đỉnh núi gần đó muốn quan sát động tĩnh một chút. Đi lên đỉnh núi, chui vào một tàng cây đại thụ, leo lên trên ngọn thò đầu ra hết nhìn đông lại nhìn tây, không thấy gì cả. Hắn không hiểu xảy ra chuyện gì, tại sao đám chim kia rõ ràng có thể mang tới phiền phức cực lớn cho mình đột nhiên rút lui đi như vậy. Trong lúc còn đang suy tư, chợt thấy chân trời hiện hai đạo hồng quang cấp tốc bắn tới, một trước một sau, người sau tự hồ đang truy đuổi người trước. Ngươi hội đức, ngươi chạy đi đâu? Một tiếng quát lên giận dữ vụng vang trời. Ngươi hội đức. Miêu Nghị nhất thời giật mình, cao thủ có bay lên trời chui xuống dưới đất này đã phát hiện ra mình sao? Viên Khai Sơn, đầu ngươi có bệnh sao? Lão tử nói lão tử không phải Ngưu Vũ Đức, chớ đuổi theo ta nữa. Một chàng thanh âm tức tối ầm ầm đáp lại. Miêu Nghị nấp trên ngọn cây sợ hãi rụt đầu vào, lập tức sững sờ, không hiểu xảy ra hành động gì. Hắn nhanh chóng thò đầu ra xem thử. Tốc độ đạo hồng quang kia chạy về trước có vẻ không nhanh bằng đạo hồng quang phía sau. Đoán chừng thật sự là chạy trốn không thoát được nên đột ngột giảm tốc độ cao, xông vào dãy núi chập trùng bên dưới, bắt đầu chơi trò mèo bắt chuột xung quanh các ngọn núi cao vút tầng mây với đạo hồng quang phía sau. Người đuổi ta chạy vòng, người đuổi ngược ta bỏ chạy, hai đạo hồng quang tung bay cấp tốc giữa ngọn núi non trùng điệp. Miêu Nghị nấp trên cây mở pháp nhãn nhìn ra âm thầm kinh hãi. Từ điểm hai người này có thể ngự không phi hành mà nói thì ít nhất đều là cao thủ cấp bậc hồng liên. Kinh hãi thì kinh hãi, vẫn không khỏi sinh ra nghi ngờ. Viên Khai Sơn không phải là viên thống lĩnh nơi này sao? Về phần Hữu Đức, chẳng lẽ mình bịa ra cái tên kia trùng với tên của người này sao? Sau khi Miêu Nghị suy tư một trận mơ hồ có nghi vấn, Viên Khai Sơn đột nhiên xuất hiện ở nơi này, 10 phần có 9 liên quan tới chuyện mình vừa gây ra ở Đồng La Trại. Người này là lúc đuổi theo cái tên Như Hữu Đức mà bị đuổi theo phủ nhận là Ngư Hữu Đức. Chẳng lẽ Viên Khai Sơn hiểu lầm người này là mình? Sau khi có suy đoán này, Miêu Nghị mừng thầm trong lòng. Như vậy cũng tốt, thoạt nhìn Như Hữu Đức giả kia tự hồ không phải đối thủ của Viên Khai Sơn. Nếu như Viên Khai Sơn làm thịt người nọ rồi nhất định sẽ cho rằng đã trừ đi Như Hữu Đức đến Đồng La Trại gây sự. Lúc đó, giải trừ đề phòng, mình có thể yên tâm trốn. Đuổi theo y, đuổi giết y, làm thịt y, làm thịt y, mau làm thịt y. Trong lòng Miêu Nghị không ngừng cổ vũ cho Viên Khai Sơn. Tự hồ Viên Khai Sơn cũng bị Như Hữu Đức chơi trò mèo vần chuột khiến cho giận dữ. Đứng lại! Một tiếng gầm vang lên, chỉ thấy hồng quang truy đuổi phía sau đột nhiên hút vào một ngọn núi. Một trận đất rung núi chuyển, ngay cả Miêu Nghị ở đây cũng có thể cảm ứng được rõ ràng. Ngọn núi bị hút trúng giữa ánh trăng, nhanh chóng vỡ tan tành, đảo mắt đã san thẳng bình địa. Đạo hồng quang truy đuổi, dùng sức húc mạnh vào ngọn núi kia cắt đường bay thẳng tới trước mặt của đạo hồng quang. Mắt thấy chuyển quá đột ngột không thể tránh né, đạo hồng quang bị đuổi theo dứt khoát húc thẳng vào đạo hồng quang đang đuổi theo mình. Rất nhiều tiếng đất rung núi chuyển vang lên, hai đạo hồng quang cấp tốc húc vào nhau mười mấy lượt đã hoàn toàn đánh nhau thẳng tay. Dư âm pháp lực tràn ra bên hai người, mênh mông quẩn quận, nhổ tận tung từng gốc đại thụ che trời ở xung quanh. Từng ngọn núi sụp đổ dưới trận chiến giữa hai đạo hồng quang, có khí thế, thần tràn sát thần, Phật tràn giết Phật. Chỉ sau mấy lần hô hấp, mười mấy ngọn núi đã bị san thành bình địa, dường như chỉ trong thoáng chốc hồng quang đã va chạm làm nổ tung. Từng ngọn núi sụp đổ, bùn đất và đá vụn văng tung tóe đầy trời. Hai đạo hồng quang tung hoành bên dưới, giận dữ húc nhau kịch liệt, thanh âm chấn động trời đất. Tình cảnh này khiến cho Miêu Nghị phải kinh hồn khiếp vía. Thì ra đây chính là cao thủ cảnh giới hồng liên giao phong, thì ra đây chính là sai biệt thực lực giữa hai đại cảnh giới ngự không và tung hoành. Khí thế phương thức đánh nhau kinh người đến như vậy khiến cho Miêu Nghị phải nuốt một ngụm nước bọt. Đây lần đầu tiên hắn thấy được cao thủ cảnh giới Hồng Liên giao phong, quá mức kinh người, hoàn toàn không phải là phương thức chiến đấu điều khiển long câu chạy trên mặt đất đánh nhau như hắn có thể so sánh được. Kỳ phong mạnh mẽ từ xa lan tới, khiến cho Miêu Nghị đang ẩn thân trên ngọn cây cũng phải lay động thân hình. Hắn mở to pháp nhãn, nhìn không chớp mắt, không thể bỏ qua trận chiến đặc sắc như vậy. Hắc Thán tự hộ cũng bị trận chiến này làm cho kinh động, không nghe lời Miêu Nghị ở yên trong hố mà chạy tới, đứng dưới tàng cây ngẩng đầu nhìn chủ nhân bên trên, lại nghiêng đầu nhìn về phương hướng đánh nhau. Dường như cảm thấy không an toàn, nó lại lấp vào song gốc cây đại thụ thò đầu ra ngoài nhìn. Hai đạo hồng quang không ngừng hút vào nhau, ra ngoài xa bay lên không quấn chặt vào nhau, xoay tròn bắn thẳng lên trời. Sau khi va chạm một trận thật mạnh trên không, hai đạo hồng quang đều bị bắn ngược ra thật sau, hình thành chữ bát rơi xuống đất tách ra. Cả hai song song đứng lại trên đỉnh ngọn núi, lại song song mượn thế bắn lên, nhắm thẳng vào nhau, tốc độ phi hành cực nhanh, bạo ra tiếng rít gió kinh người ở giữa không trung. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, hai luồng hồng quang va chạm vào nhau, nổ lên thành mưa hoa đầy trời. Hai bóng người bị bao trùm trong đó cũng song song bắn ngược trở lại, tách rời nhau ra. Ở khoảng xa mấy trăm thước, cả hai song song vung tay thi pháp trấn áp thân hình của mình, dừng giữa không trung, nhìn nhau mắt đổ lom đóm. Đôi pháp nhãn của Miêu Nghị nheo lại, rốt cục thấy rõ vóc dáng của hai người. Một lão nhân tóc bạc phơ, cột thành đuôi gà rối tung sau gáy, tướng mạo có vẻ đê tiện bị ổi, râu ria dơ giấy, trên người mặc một bộ thanh bào rộng thùng thình bẩn thỉu, hai ống tay áo đặc biệt to tướng, toàn thân cho người ta cảm giác lôi thôi lếch thếch không ra gì. Bên kia là một tráng hán, tóc đỏ phất phơ, thân hình cực kỳ khôi ngô, gương mặt đầy vẻ giận dữ, gã mặc một bộ mã giáp màu đỏ, vai để trần hết sức cường tráng, trên tay đeo mỗi một chiếc vòng đen to bằng cánh tay. Hai người đối diện giằng co thình lình, vung hai cánh tay lên, hồng quang vốn đã nổ tung tán loạn trên không trung bay vèo vèo tập trung về phía hai người. Vô số hồng quang nhanh chóng ngưng tụ thành hình song giản màu đen trên tay của lão nhân dơ giấy, bảo quang màu đỏ trên song giản màu đen hết sức nổi bật trong bóng đêm, có lẽ chỉ ban ngày có thể nhìn thấy hồng quang mờ mờ. Vô số hồng quang cũng nhanh chóng ngưng tụ trên cánh tay của hán tử tóc đỏ phất phơ, tạo thành một thanh lang nha bổng màu đen, trên lang nha bổng cũng lóe lên bảo quang màu đỏ. Miêu Nghị thấy vậy hâm mộ không ngừng, trên tay hai người là pháp bảo tam phẩm, nếu mình có thể có một món thì hay quá. Trước đây Dương Khánh từng dựa vào món pháp bảo tam phẩm trong nháy mắt giết chết tiềm nhiệm của Nam Tiên Phủ, Lư Ngọc. Hán tử tóc đỏ vung la nha bổng chỉ tới gầm lên. Là một lão tặc lén là lén đút, từ trước với nay vẫn không biết lão tên gì, thì ra lão lại tên là Ngưu Hữu Đức. Lão nhân giơ giấy chừng hai mắt một cái, vung giàn chỉ. Viên Khai Sơn, đại gia đã nói với ngươi bao nhiêu lần, đại gia không phải Ngưu Hữu Đức cái rắm gì cả, đánh chết cũng sẽ không lấy cái tên xấu như thế. Là cái gì không quan trọng? Hán tử tóc đỏ tức giận nói. Lão dám nói nhiều năm qua như vậy, ngươi một mực lén lén đút đút ở đây ném đá dấu tay với thủ hạ của ta, không phải là lão sao? Lão nhân dơ giấy cười khan hăng hắc hai tiếng. Chắc chắn người đã nhìn lầm người. Thối lắm! Hán tử tóc đỏ giận dữ nói. Đuổi theo lão bao nhiêu lần, với tính của lão, ta còn có thể nhìn lầm sao? Chẳng lẽ lão cho là ta đuôi mù? Rốt cục lần này bị ta bắt được còn dám chối quanh, trừ lão tặc người già còn ai dám tới đây làm ác? Được rồi! Lão nhân dơ giấy lộ vẻ lúng túng nói. Chuyện lúc trước ta thừa nhận là ta làm, bất quá chuyện này của Đồng Lai Trại thật sự không phải ta làm. Ta mới vừa chạy tới Đồng Lai Trại, kết quả đụng phải ngươi, lần này cũng là ta xui xẻo. Cái chết 72 vị trại chủ của ngươi thật sự không liên quan tới ta. Miêu Nghị nghe vậy đã hiểu, hán tử tóc đỏ chính là viên thống lĩnh kia, lão nhân dơ giấy là Ngư Hữu Đức giả, thực sự là vì chuyện của mình mà bị hiểu lầm. Viên Khai Sơn tức giận giống. Lão tặc lấn hiếp người quá đáng, tính Tu Hải nhiều địa phương như vậy lão không đi, nhiều lần tới gây chuyện trên địa bàn của ta, chẳng lẽ cho rằng ta dễ bức hiếp như vậy ư? Lão nhân dơ giấy yếu ớt nói. Ai kêu địa bàn của ngươi ở ngoài cùng, bất quá ta chỉ kiếm chắc ở gần đây thôi. Ngươi cũng hiểu xâm nhập Tinh Tú Hải quá sâu, một khi xảy ra chuyện sẽ không dễ chạy trốn, tới chỗ của ngươi sẽ an toàn hơn, tối thiểu chạy cũng dễ dàng hơn, rất khó bị người vây đuổi chặn đường. Ngươi đừng vội, trước hết hãy nghe ta nói hết lời. Ta cam đoan với ngươi, chỉ cần lần này ngươi để ta rời đi, đảm bảo lần sau ta không đến chỗ của ngươi nữa, chắc chắn sẽ đến địa bàn của người khác, từ nay về sau tuyệt đối không quấy rầy ngươi, có được chăng? Đây là đạo lý gì vậy? Suýt chút nữa Viên Khai Sơn hập ra một ngụm máu tươi. Tâm phúc nòng cốt của lão bị giết sạch, e rằng mấy trăm năm cũng khó khôi phục nguyên khí. Lão chỉ bảo đảm một câu muốn coi như không có chuyện gì. Coi ta là ai vậy? Vô sĩ! Viên Khai Sơn tức giận quát. Để lại cái mạng đây! Vung tay xuất ra một đạo hồng quang, lan nha bổng nổ ra bắn về phía lão giả dơ giấy. Tốc độ của lão nhân dơ giấy không bằng đối phương lại muốn liều mạng với lão. Lão nhân dơ giấy cũng không còn cách nào, trong tay hắn bắn ra một thanh giản kích chiến ầm ầm với lang nha bổng giữa trời đêm. Cùng là pháp bảo tam phẩm, trong lúc nhất thời, khó phân cao thấp. Viên Khởi Sơn rung hai cánh tay lên, hai vòng tay màu đen trên cánh tay không ngừng, bắt mắt, bộc phát ra hồng quang, chia nhỏ hóa thành vô số hồng quang tản ra, rơi vào hai tay của y ngưng tụ trở lại, hóa thành hai chiếc vòng thép lóe lên hồng quang. Đi! Song trưởng Viên Khải Sơn ném đi, hai đạo hồng quang lập tức lập lòe quần quận bắn ra. Lão nhân giơ giấy cầm giản chuẩn bị ứng chiến xong, ai ngờ hai chiếc vòng hồng quang lóe lên bay tới, chợt tách ra bên dưới, một chiếc đập xuống đầu, một chiếc nhắm vào chân của lão. Bảo giản trên tay lão nhân giơ giấy lập tức lóe lên hóa thành vô số hồng quang bảo vệ thân mình, cấp tốc xoay tròn giống như hào quang màu đỏ. Một tràng tiếng leng keng đinh tai nhức óc, chính là tiếng kim loại va chạm. Hai chiếc vòng lóe lên hồng quang đang đánh tới không ngừng, ý đồ công phá vô số điểm hồng quang đang xoay tròn phòng thủ, đánh tới mỗi màn hào quang màu đỏ quanh người lão nhân giơ giấy dần dần trở nên ảm đạm. Tiếp tục như vậy không thể chịu nổi, lão nhân đưa tay một cái, bảo giản đang kịch chiến với lang nha bổng cấp tốc lóe lên trở về. Keng, giản của lão nhân dơ giấy bị đánh bay ngược về chiếc vòng của đối phương. Đồng thời, vô số điểm sáng màu đỏ quanh thân ngưng tụ trong nháy mắt, hóa thành thanh bảo giản thứ hai rơi vào trong tay của lão nhân. Lão giả cầm bảo giản ra trì pháp lực quét ngang, đánh tới chiếc vòng còn lại, đồng thời chụp lấy thanh bảo giản kia vào tay. Lão vừa cầm xong giản, lang nha bổng đã phá không đập tới, bèn nhanh chóng xuất song giản trong tay ra ngăn đón. Lang nha bổng của Viên Khải Sơn bị đánh bay ngược trở lại, mà Viên Khải Sơn xoẹt hai tay nắm lấy đôi vòng thép. Viên Khải Sơn ngửa mặt lên trời giống giận một tiếng, hồng quang quanh thân chợt lóe, thân hình đột nhiên tăng vọt. Miêu Nghị đang trợn mắt há mồm xem chiến lại trợn cho cặp mắt hơn trước. Viên Khải Sơn đang hóa lớn thân hình hiện ra nguyên hình, hiên ngang biến thành một con vượn già dáng vóc to lớn, thân dài năm thước có thừa, bộ lông đỏ như lửa, diện mục cổ kính dữ tợn. Lão nhân dơ giấy thấy vậy cơ mặt giật giật, người ta đây là không làm thịt được lão không chịu dừng tay, cũng không biết là tên khốn kiếp nào làm ra chuyện tốt ở Đông Lai trại khiến cho mình phải gánh lấy nội oan này. Vốn tu vi của lão không bằng Viên Khải Sơn, nếu không trước đó cũng sẽ không chạy thục mạng, hiện tại người ta hiện ra nguyên hình, dốc hết toàn lực xuất thủ, lão không thể nào ngăn cản được. Lão không nói hai lời, lắc mình bỏ chạy, thế nhưng lang nha bổng lóe lên hồng quang, bay tới nhanh hơn trước một bước, ngăn cản đường của lão chạy. Lão nhân giơ giấy xuất ra song giản, một tay trợ lên. Keng, hồng quang của lang nha bổng tối sầm lại bị đánh bay đi. Nhưng tiếng xé gió sau lưng đã lao tới, lão nhân giơ giấy không nhìn, cũng không còn kịp phản ứng gì nhiều xoay người, lại giận quét song giản. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, song giản va chạm với đôi vòng tay thép trong tay con vượn già kia. Lão nhân giơ giấy dưới thân hình cực lớn của vượn già giống như con gà con. Sau khi va chạm một chiêu, lão phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bay ngược ra sau giống như sao xẹt. Thân hình to lớn của vượn già cũng bị chấn bay phất phơ về phía sau. Tuy rằng đánh bay được lão nhân giơ giấy, nhưng vượn già cũng va vào một ngọn núi khiến cho nó sụp đổ. Giữa đất đá tung bay đầy trời như mưa bấc, một đạo hồng quang bao bọc một bóng người nhanh chóng thoát ra. Lão nhân giơ giấy biết không phải đối thủ, nắm lấy cơ hội nhanh chóng chạy trốn. Lão chạy trốn không cần gấp gáp, Miêu Nghị rối loạn vô cùng, bởi vì phương hướng chạy trốn của lão nhân gia là về phía mình. Hắn nhanh chóng rụt đầu vào tàng cây, sợ hết hồn hết vía, phen này có bị cháy thành vạ lây, nhưng chuyện thuận tay tung bọn tiểu tử ra ngoài trải khắp trên cây, kỳ vọng thời khắc mấu chốt có thể phát huy tác dụng. Thế nhưng khiến cho hắn cảm thấy bất ngờ là chợt nghe thấy tiếng Viên Khai Sơn giống giận. Lão tặc, cút ra cho ta. Tình huống thế nào rồi? Miêu Nghị thò đầu, nhìn qua cũng biết, chỉ thấy hai vòng sáng màu đỏ lơ lửng trước người của vện già, đang trong tay cầm lang nha bổng. Lúc này y nhìn xuống phía dưới vùng núi tìm kiếm khắp nơi, mà lão nhân dơ giấy không hề chạy tới đây, không biết đã trốn đi đâu. Nhìn tình hình này, Miêu Nghị mơ hồ hiểu ra, đoán chừng lão nhân dơ giấy biết đánh không lại người ta, chạy cũng không thể thoát, bèn tìm cơ hội thích hợp ẩn nấp. Đột nhiên sắc mặt Miêu Nghị cứng lại, tim nghe như chìm xuống, sau đó tim đập rộn lên có vẻ khóc không ra nước mắt. Hắn hận mình ham sao náo nhiệt làm gì, nên nắm lấy cơ hội trốn đi trước mới phải, hiện tại xui xẻo. Ánh mắt vượn già nhìn chăm chăm vào chỗ hắn, rốt cục nhìn thẳng vào Miêu Nghị đại động chủ. Miêu Nghị không dám có một chủ động nhỏ nào, hy vọng đối phương chỉ là ngẫu nhiên nhìn về phía này, không phát hiện được mình. Cho dù phát hiện cũng không dễ dàng nhận ra mình là lão nhân dơ giấy, đừng tới tìm mình. Hy vọng tan biến, vượn già bay tới từ từ hạ xuống, thân hình lơ lửng ngang tầm ngọn cây nhìn thẳng vào Miêu Nghị. Y chợt cất tiếng hỏi, có thấy người mới vừa rồi trốn đi đâu hay không? Miêu Nghị vội vàng khoát tay nặn ra nụ cười hòa ái nói, không liên quan tới ta chỉ xem thử, không quấy rầy các người cứ tiếp tục. Vượn già nhất thời giận dữ, ta hỏi ngươi dám không đáp ư? Y giơ tay chộp về phía Miêu Nghị. Miêu Nghị không phải người ngồi chờ chết, thấy không cách nào may mắn tránh thoát, nhanh chóng trượt xuống đại thụ, rơi trên lưng của Hắc Thán, không quay đầu liều mạng chạy mau. Cưỡi Long Câu cũng muốn chạy trước mặt của ta sao? Vượn già cười lạnh một tiếng chợt sửng sốt, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Hắc Thán, mập như heo, lại nhớ lại lời nói của bọn tiểu lâu la Đông Lai trại, không nhịn được nhe răng cắt miệng một trận, không biết có phải đã đoán được ra chuyện gì hay không. Hống, y ngửa mặt lên trời giống giận một tiếng chộp lấy một ngọn núi đại thụ đổ nát ở gốc bên kia vứt ra xa. Trong lúc y đang muốn xuất ra pháp bảo đánh chết Miêu Nghị, thình lình từ trên cánh tay lại truyền tới mười mấy chỗ đau nhói, mười mấy cỗ khí tức kinh khủng như lạc vào u minh trong nhánh mắt rót vào trong cơ thể của y. Vượn già nhanh chóng cúi đầu nhìn qua, chỉ thấy mười mấy con tiểu tử đường lang đang đâm vừa cắn trên tay của y. Y rung tay lên, mười mấy tiếng lốp bốp vang lên liên tục, một cỗ pháp lực mênh mông trong nháy mắt tuôn ra, nghiền nát mười mấy con tiểu đường lang thành phấn vụn. Miêu Nghị đang chạy thục mạng nhất thời đau lòng tới nỗi run run. Hắn và bọn tiểu tử đã thành lập một phương, thâm tình liên lạc kỳ diệu, hắn có thể cảm ứng được tiểu đường lang chết. 15 con tiểu tử chết một lượt. Miêu Nghị hận không thể quay lại liều mạng với vượn già, nhưng hắn biết mình không phải đối thủ của người ta. 15 con tiểu tử liên thủ còn không có khả năng chế trụ người ta, quay trở lại chỉ có chịu chết, không có tác dụng gì. Tuy rằng thấy chạy trốn, nhưng không dám để cho những tiểu tử khác ngăn trở, biết không ngăn được, nhanh chóng dùng ý niệm ngăn lại những tiểu tử khác đi chịu chết. Trên thực tế bọn tiểu tử xuất thủ xong cũng không phải không có chút tác dụng nào. Vượn già khinh thường chúng chiêu cũng không vội vàng đuổi theo Miêu Nghị, mà nhanh chóng ngồi xuống nơi đỉnh núi, trên thân lập tức hiện đầy một tầng sương lạnh. Thân hình to lớn trở nên trắng như tuyết từ đầu tới chân, muốn bức âm hu ản minh từ trong cơ thể ra. Nhưng vào lúc này, một biến số cố phát sinh. Một hồng quang đột nhiên từ núi rừng vọt ra nện xuống đầu vượn già kia. Vượn già nhất thời cả kinh, bởi vì phát hiện Miêu Nghị rất có khả năng là người hành hung ở Đông La trại, tự nhiên muốn tìm hung thủ thật sự tính sổ. Nhất thời tức giận quá quên mất xung quanh còn có một đối thủ đang ẩn nấp. Hai vòng thép liền toát ra hồng quang, xung quanh thân y lập tức bắn ra ngăn trở. Lão nhân dơ giấy trong hồng quang xông tới thật mạnh, lấy hết pháp lực bản thân ra trì pháp bảo húc tới. Dường như lão đã nhìn thấu cơ hội sẽ mất đi không tìm lại được, thành bại chỉ trong vòng một đòn này. Hai tiếng nổ ầm ầm vang lên, hai vòng thép của vượn già bị đánh bay. Cùng lúc đó lão nhân dơ giấy bên trong hồng quang lại dùng hai cánh tay. Hồng quang bao trùm thân hình của lão nhanh chóng ngưng kết thành song giản bay ra điên cuồng đập về phía vượn già. Lúc này vượn già vung hai cánh tay đang múa lang nha bổng ngăn đỡ. Trước khi hai pháp bảo va chạm nhau, thân hình song giản chia làm hai, một thanh đỡ lang nha bổng, thanh kia bay lên đập xuống. Vượn già trong lúc bị khí tức u minh âm hàn ước chế, chẳng những phải đối với địch nhân bất ngờ đánh lén, còn phải phân ra một phần pháp lực áp chế hàn khí trong cơ thể. Đối mặt với đột biến, gã không đủ cách nào thi triển pháp lực như ý nữa, trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng, có lòng mà không đủ sức. Bộp một tiếng trầm đục vang lên, một thanh pháp bảo hồng giản hồng quang rực rỡ đập trúng đầu của vượn già, khiến châu đầu y vỡ nát phun ra cả máu lẫn não, vỡ thành mấy mảnh. Thân thể khổng lồ của vận gia run lên, bảo quang màu đỏ trên lang nha bổng dần dần biến mất. Hai chiếc vòng thép giằng co với lão nhân dơ giấy cũng ảm đạm thất sắc, trở thành màu đen, rơi xuống đất. Lão nhân dơ giấy lướt qua không trung vung cánh tay, thu hai chiếc vòng thép trong nhẫn chữ vật, bỗng dưng có được hai món pháp bảo, sau đó lắc mình rơi xuống đỉnh núi, song giản hiện lên bảo quang màu đỏ lơ lửng bên cạnh. Thân thể to lớn của vận gia quỳ xuống trước mặt lão, lang nha bổng chống xuống đất, không ngã xuống. Chuyện này khiến lão nhân dơ giấy cảm thấy kỳ quái chính là không thấy đầu vượn già bị đánh nát phun ra máu, ngược lại chỗ vỡ lành nhanh chóng kết ra một làn sương lạnh, ngăn chặn máu chảy. Lão nhân dơ giấy nhìn thi thể vượn già lắc đầu thở dài một tiếng. Mấy trăm năm qua, thỉnh thoảng lão lại chạy tới đảo này lén đút kiếm trác, bị vượn già đuổi chạy không chỉ một lần, hôm nay coi như hoàn toàn chết điễu. Lão gác một tay sau lưng, tiến lên tới thi thể của vượn già đưa một bàn tay khác, đưa ra hai ngón chạm vào xương lạnh ngưng kết bên ngoài thi thể của vượn già. Một cỗ khí tức lạnh thấu xương khác thường truyền tới, nhất thời làm cho lão nhân rô ráy ủa một tiếng. Phát hiện cũng không phải xương lạnh của tự nhiên, phảng phất như là dị tượng khí tức âm xâm quá nặng đến từ U Minh hình thành, không trách tạo thành áp chế cho viên khai sơn lớn như vậy. Vành tai lão nhân rô ráy khẽ động, nghe ngóng nghiêng đầu nhìn về phía Miêu Nghị đang chạy thục mạng, giơ hai ngón tay lên điểm một chỉ. Đi. Một thanh bảo giản đang trôi lơ lửng bên cạnh lão lập tức bắn nhanh ra như sao sệt. Cưỡi hắc thán tốc độ chạy thục mạng, Miêu Nghị đang âm thầm mừng trong lòng. Nghe động tĩnh từ phía sau truyền tới, tựa hồ hai người kia lại đánh nhau lần nữa, vừa hay cho mình cơ hội chạy trốn. Trong lúc hắn đang âm thầm cảm thấy may mắn trong lòng, sau lưng đột nhiên có thanh âm cấp tốc phá không bay đến. Nhanh chóng nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đoạn hào quang màu đỏ bắn tới, nhất thời mặt mày nhăn nhó lập tức thúc giục hắc thán chạy mau. Hắc thán ré dài một tiếng, cặp mắt yển hận đầy tia máu, bốn vó tung bay như quỷ mị liều mạng chạy trốn. Nhưng không thể thoát khỏi tốc độ của pháp bảo tam phẩm, hồng quang pháp bảo vừa đuổi tới phía sau, lập tức tuôn ra vô số hào quang chụp tới, cuốn cả tinh thần của Miêu Nghị vào trong, nhanh chóng mang hắn rời khỏi lưng hắc thán cấp tốc bay ngược trở về. Hắc thán khẩn cấp xoay người lại, liếc nhìn Miêu Nghị bị cuốn đi, lập tức tung bốn vó chạy điên cuồng đuổi theo. Lúc gặp đại thụ che trời tránh né không kịp, nó cắm đầu húc ầm một cái, tiếng cây ngã xuống khẩn cấp liều mạng đuổi theo. Miêu Nghị bị hồng quang bao phủ chỉ cảm thấy bị một cỗ khí tức hùng mạnh nâng lên, liều mạng phản kháng đều vô dụng, bèn gọi ngân thương ra điên cuồng đâm loạn hồng quang bao lấy mình xung quanh. Keng, một trận tiếng kim loại va chạm dồn dập chói tai vang lên. Miêu Nghị nắm ngân thương trong tay choáng váng, chỉ còn lại nửa đoạn. Hồng quang cắt đứt nửa đoạn nhân thương của hắn giống như đao cắt đậu hũ. Không còn kịp cẩn thận nghiên cứu hồng quang của đối phương, hồng quang bao phủ Miêu Nghị đã chợt rút lui. Hắn rơi xuống đất, mà hồng quang trong nháy mắt ngưng kết thành bảo giản, cũng là bảo giản còn lại hộ vệ hai bên tả hữu của lão nhân giờ giấy. Miêu Nghị rơi xuống đất nhanh chóng lật người ra, trên tay cầm nửa đoạn nhân thương, nhìn chằm chằm lão nhân giơ giấy đang đứng chắp tay với mình. Lão nhân giơ giấy thấy mặt rõ ràng hơn, phát hiện lão nhân này lộ vẻ bị ổi lôi thôi lếch thếch. Lão nhân nhìn hắn chẹp miệng. Miêu Nghị lộ vẻ cảnh giác hỏi: có ý gì? Lão nhân tiếp tục chẹp miệng. Miêu Nghị quay đầu đầy nghi hoặc hỏi: tiền bối, ta và lão không thủ không oán, vì sao lại bắt ta? Lão nhân liếc mắt chẹp miệng lần nữa. Miêu Nghị tự hồ hiểu ra chuyện gì, chậm rãi nghiêng đầu nhìn lại, một thân thể khổng lồ chống lang nha bổng đang quỳ gối sau lưng mình, nhất thời giật mình, vội vàng nhảy dựng ra thật xa. Sau đó mới phát hiện qua là viên khai sơn đã bị đánh chết. Trên đầu vỡ nát, trên người phủ một lớp xương lạnh trắng như tuyết, giống như bị đóng băng. Miêu Nghị thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn lại lão nhân dơ giấy thử hỏi: tiền bối, nếu như không có chuyện gì ta đi trước. Nói nhảm, không có ta tìm người làm gì. Lão nhân hừ lạnh một tiếng, vung tay thu xong giản vào bên trong nhẫn chữ vật, chắp tay đi tới bên cạnh vượn già, thuận tay gỡ xương lạnh nghịch trong tay. Tiểu tử, nói ta nghe thử đây là thế nào, người đã động tay động chân gì trên người của viên khai sơn? Lúc này Miêu Nghị mới phản ứng được, liếc mắt nhìn thi thể quỳ gối dưới đất, trong lòng thầm nhủ: hiểu rồi, xem ra tiểu tử ít nhiều cũng sinh ra chút tác dụng với viên khai sơn. Nếu không chỉ nhìn tình hình trước mắt, lão nhân dơ giấy chắc chắn không phải đối thủ của viên thống lĩnh. Trước đó hắn cố chạy trối chết, cũng không mang bọn tiểu tử, còn để ở nơi đây, còn ở bốn phía có thể dùng được, cho nên thử dùng một chút trên người của lão nhân này chăng? Miêu Nghị thầm nhủ trong lòng. Nhưng trước đó bị viên khai sơn một hơi diệt 15 con, làm cho hắn có vẻ không dám khinh cử vọng động nữa rồi. Miêu Nghị chuẩn bị xem thử tình huống trước, nếu thật sự không được thì cũng chỉ có thể nhắm mắt hy sinh một ít tiểu tử nữa thử xem một lần, tóm lại giữ được chút hy vọng báo thù. Miêu Nghị ném đi nửa đoạn nhân thương trên tay để tỏ thành ý nở nụ cười khổ, giả bộ hồ đồ nói: "Vạn bối nào dám động tay động chân gì, chạy trối chết còn không kịp." Hắn không muốn bại lộ bài tẩy duy nhất của mình. Lão nhân dơ giấy liếc mắt nhìn hắn một hồi, đột nhiên lắc mình tới chộp lấy vạt áo của hắn cười lạnh: "Tiểu tử, ngươi không thành thật." Tiếng nói đột nhiên dừng lại trong khoảnh khắc lão nhân chộp vào ngực áo Miêu Nghị, bên trong vang lên thanh âm rào rào. Lão nhân nhìn chăm chăm vào ngực áo căng phồng nặng nề của Miêu Nghị. "Đây là cái gì vậy?" Miêu Nghị chậm rãi cúi đầu xuống, thầm nghĩ không tốt, những thứ này là mình liều mạng đổi lấy, lập tức lắc đầu. Hắn còn không kịp bịa chuyện hoang đường gạt người, lão nhân dơ giấy đã nắm góc áo xoé tang soạt một tiếng, nhất thời một đống nhẫn chữ vật rơi rào rào xuống đất. Không còn đếm, trong lòng đã biết rõ ràng, nhẫn chữ vật của 72 vị trại chủ tổng cộng là 207 chiếc. Trong lòng Miêu Nghị tràn đầy bi phẫn, đoán chừng là rất khó bảo vệ. Lão nhân dơ giấy lại trợn mắt há mồm, nhìn chăm chăm nhẫn chữ vật đầy đất nhạc nhiên nói: "Tiểu tử, người lấy đâu ra nhiều nhẫn chữ vật như vậy? Chứa đựng những thứ gì cần nhiều dẫn chữ vật như vậy chứ?" Lời còn chưa dứt, lão nhân tự hồ có vẻ phản ứng lại, nhìn chăm chăm Miêu Nghị. Một trận kinh nghi bất định, rút tay một nhẫn chữ vật tới, rót pháp lực vào tra xét một phen, một chiếc lệnh bài sơn chủ, sơn trại rơi vào trong tay của lão. Lật qua xem lại, quả nhiên ấn chứng suy đoán của lão, lệnh bài bay trước mặt của Miêu Nghị, lão nhân dơ giấy đáy lòng kinh ngạc. "Người chỉ là Ngư Hữu Đúc, trại chủ 72 trại là người giết sao?" "Ê, chuyện này..." Miêu Nghị tỏ vẻ khó xử vô cùng, có cả vật chứng lẫn thủ phạm ở nơi này, có giải thích thế nào cũng là vô dụng, chỉ có thể thử hỏi: "Xin hỏi tiền bối là yêu hay tiên?" "Yêu hay là tiên không quan trọng." Lão nhân cầm lệnh bài trong tay: "Chớ nói sang chuyện khác." "Không phải nói sang chuyện khác, biết tiền bối là yêu hay tiên, vãn bối mới lấy phương pháp để giải thích trả lời với ngài, tránh cho lão nhân ra ngài hiểu lầm." Miêu Nghị lộ vẻ thành khẩn nói: "Nếu như đối phương là yêu, đánh chết hắn cũng sẽ không nói là mình làm. Làm thịt nhiều yêu như vậy, vật thương đồng loại, hậu quả có thể tưởng tượng được. Nếu như thật sự là tu sĩ là người, vậy có thể giải thích khác." "Ta nói tiểu tử ngươi." Lão nhân mới bắt đầu nói, thình lình sau lưng vang lên một tràng tiếng vó. Quay đầu nhìn qua chỉ thấy một thất long câu, khiến cho lão phải trợn mắt há hốc mồm, đang tung mình vọt tới. Hắc Thán rơi vào bên cạnh Miêu Nghị, thấy Miêu Nghị không sao, tự hồ thở phào nhẹ nhõm, khịt mũi một trận, dùng đầu ủi ủi cho chủ nhân: "Thứ này là vật cưỡi, là long câu của ngươi ư?" Lão nhân nuốt một ngụm nước bọt hỏi, có vẻ kinh ngạc. Dường như bất kỳ ai gặp Hắc Thán cũng thấy bất ngờ vậy, điều này cũng khó có cách nào, là do trời sinh. Miêu Nghị cười khan nói: "Từ nhỏ đã được ăn sung mặc sướng, hơi mập một chút, cũng có thể dùng tạm." "Hả, chỉ là mập một chút, ngươi cũng quá khiêm tốn rồi. Đại gia ta sống hơn 1000 năm, hôm nay coi như mở rộng tầm mắt, long câu lại có thể mập trắng khác nào heo." Dứt lời lão khoát tay áo, lão nhân hỏi lại lần nữa: "Nói cho nghiêm chỉnh, có phải ngươi giết chết 72 trại chủ hay không?" Miêu Nghị cũng hỏi lại lần nữa: "Vậy rốt cuộc tiền bối là yêu hay tiên?" "Tiểu tử lá gan không nhỏ, còn dám thì gàn với ta." Lão nhân hừ lạnh một tiếng, quay đầu liếc mắt nhìn thi thể vượn già quỳ dưới đất không ngã, thở dài lắc đầu nói: "Yêu thì sao, tiên thì sao? Nói ta tiên cũng được, nói ta yêu cũng được, ta không cho là giữa hai bên có khác biệt gì. Lòng người có ma quỷ là yêu ma, nếu yêu từ bi lại càng hơn người." "Do cho thâm trầm gì vậy, nói khác nào chẳng khác không nói." Miêu Nghị thầm oán một câu, hồ nghi nói: "Rốt cuộc ngài là yêu hay là tiên?" "Yêu nhược tiên." Lão nhân dơ giấy cực kỳ chắc chắn gật đầu một cái. "Cái gì?" Miêu Nghị đầy mờ mịt, đây là câu đố bắt ta đoán sao? "Ta nói tên của ta là yêu nhược tiên, tên này có nghĩa là yêu cũng như tiên." Lão nhân trợn mắt nói. Miêu Nghị không biết nói gì, có quỷ mới tin đây là tên người, còn kỳ quái hơn cả tên Như Hữu Đức, hô to tiếng nói: "Tiền bối, ta không hỏi tiên ngài, ta hỏi ngài là yêu hay là tiên?" "Ta là người đường đường chính chính." Lão nhân nổi giận rồi: "Đại gia ta thoạt nhìn giống yêu quái lắm sao? Trên người ta có yêu khí sao?" Miêu Nghị nghĩ thầm, nếu lão cố ý thu liễm khí tức bằng vào tu vi của ta cũng không thể tra được. Bất quá ngoài mặt vẫn liên tục gật đầu bày tỏ hiểu rồi không lên tiếng nữa. Nè, hãy nói rồi, ngươi vẫn chưa trả lời câu trả lời của ta, đã xảy ra chuyện gì? Lão nhân chỉ một đống lớn nhẫn chữ vật dưới đất trợn mắt hỏi. Chuyện này... Miêu Nghị ấp a ấp úng một hồi, sau đó yếu ớt nói. Thiền bối, đây là vạn bối liều mạng mới lấy được, một chút thu nhập bán mạng cực khổ mới có được. Lão nhân ra ngài giơ cao đánh khẽ được chăng? Nếu ngài thích ta sẽ chưa cho ngài, bật quá xin hãy chừa cho vạn bối một chút. Vạn bối chạy đến nơi này không dễ dàng gì, có thể gặp được tiền bối ở Tinh Tú Hải cũng là duyên phận. Hai chúng ta đều là tu sĩ loài người, không thể tự giết lẫn nhau ở Tinh Tú Hải làm trò cười cho bọn yêu quái. Tiền bối, ngài nói, ngài xem như vậy có đúng không? Trước hết đưa ra điều kiện, nếu như thật sự không được thì chỉ có thể nhường hết tất cả đồ vật, bảo vật để bảo vệ tánh mạng. Ai bảo thực lực của mình không bằng người? Chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng ta tự giết lẫn nhau sao? Ở trước mặt ta ngươi chỉ có bị giết. Lão nhân hừ lạnh một tiếng, đột nhiên nắm lấy cổ tay của hắn, rót pháp lực vào trong cơ thể tra xét. Qua một hồi mới phát hiện là tu vi Bạch Liên tam phẩm. Xác nhận không sai, lão nhân buông lỏng tay tỏ vẻ kinh ngạc hỏi. Một mình ngươi giết hết 72 trại chủ ư? Ngài cũng quá coi trọng vạn bối rồi, ta nào có thực lực như vậy. Thật ra đám yêu quái kia cử hành Quỳnh Tương Ngọc Dội, Ngọc Dịch Hội cái gì đó, tất cả uống ra hết ta mới chiếm chút tiện nghi. Xài cái đầu của ngươi. Lão nhân giơ giấy phun vào mặt Miêu Nghị một ngụm nước bọt. Ngươi cho rằng lão tử hồ đồ dễ gạt hay sao? Miêu Nghị đưa tay lau nước bọt dính trên mặt. Lão nhân giơ giấy chỉ về phía thi thể vượn già quỳ dưới đất. Ban đầu ta còn hơi không thể xác nhận, bây giờ hiểu rồi, nhất định là những tiểu lâu la kia đã trúng chiêu giống như Viên Khai Sơn. Đường lang trên người Viên Khai Sơn trước đó là như thế nào vậy? Đường lang nào? Miêu Nghị giả vờ giả vịt hỏi lại. Cơ bản nó, ngươi cho ta là kẻ ngốc sao? Phù, một chiếc bảo giản lóe lên hồng quang từ trong nhẫn chữ vật của lão nhân bay ra đập xuống Miêu Nghị. Hễ chậm đã. Miêu Nghị vội vàng kêu lên một tiếng, nhìn bảo giản hân quan dừng lại cách chán chỉ chừng một tấc, sợ hãi toát một hồi lạnh toàn thân. Hễ tiền bối, dường như ta nhớ ra chuyện gì đó, ngài có thể thu pháp bảo lại. Hắc Thán bên cạnh thình lình húc mạnh về phía lão nhân giơ giấy. Súc sinh này, sở thành, đánh lén. Lão nhân giơ giấy, vỡ tay vỗ một cái, đơn trưởng đập vào trán của Hắc Thán, lập tức khiến cho nó trượt tới một bước mới dừng vững lại được. Cũng chỉ là như vậy, Hắc Thán cũng không cách nào đi tới nửa bước, bốn vó đạp mạnh cũng vô dụng. Cao thủ cấp bậc Hồng Liên đã bước vào cảnh giới ngự không, một ngọn núi cũng có thể dễ dàng húc đổ, bằng vào nó đánh lén là không thể nào lay chuyển được. Khí lực cũng không nhỏ. Tên mập chết tiệt này còn biết đánh lén ư? Lão nhân giơ giấy nhếch môi khẽ cười lộ vẻ kỳ quái. Đúng như trại chủ Đồng La trại Chu Đại Năng khi còn sống đã nói, long câu lời đồn là do long và tiên mã tạp ra mà sinh, có lại hai loại huyết mạch không phải tầm thường. Bởi vì hai loại huyết mạch này không phải là tầm thường, sẽ không bị đối phương dễ dàng áp chế, kết quả tạo thành xung đột ức chế linh tính của long câu, khiến cho chúng không thể khai khiếu. Tuy rằng trời sinh thần lực nhưng không cách nào tu luyện, luân lạc trở thành vật cưỡi cho con người, chỉ biết cúi đầu nghe lệnh. Cho nên lão nhân dơ giấy lần đầu tiên thấy được long câu có linh tính như vậy, lại biết giở trò quỷ quyệt, thừa dịp người không đề phòng mà đánh lén. Sau khi lão nhân kinh ngạc nở nụ cười lạnh, chủ nhân không thành thật, vật cưỡi cũng không thành thật, xem ra đúng là vật hợp theo loài. Ống tay áo to tướng rộng thùng thình của lão nhân không gió mà bay, một chỗ pháp lực mênh mông ào ra. Lão nhân vung tay lên, Hắc Thán lập tức bị hất ngược ra sau ngã nhào xuống đất. Có lẽ Hắc Thán cũng bị dọa sợ, vừa vọt lên lại lập tức chạy tới sau lưng của Miêu Nghị ẩn núp. Nhưng hình thể Miêu Nghị làm sao có thể che giấu nỗi được, chỉ che được cái đầu của nó mà thôi. Còn dám trốn ư? Ta cắt đứt chân của ngươi, còn xem con heo mập này còn dám không ngoan ngoãn hay không. Bảo giàn lóe lên hồng quang chuẩn bị đánh Hắc Thán. Dừng tay! Miêu Nghị đột nhiên lên tiếng quát bảo ngừng lại. Tiền bối, ta không cần những thứ này nữa, cho ngài hết, xin ngài tha cho nó một mạng. Bảo giản lăng không, nơ lửng trôi về phía sau lưng của lão nhân. Lão nhìn Miêu Nghị, nhìn hơn 200 chiếc nhẫn chữ vật dưới đất, sau đó lại nhìn long câu đang nấp sau lưng của Miêu Nghị. Trong ánh mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, giơ tay lên vuốt bộ râu rối mù bẩn thỉu, cao mày hỏi: "Ngươi cần phải hiểu rõ, đồ trong chiếc nhẫn chữ vật nhất định có thể đổi được không ít long câu, ngươi thực sự chịu cho hết toàn bộ sao?" "Không dối gạt tiền bối, nó đã cứu mạng của ta, chỉ cần ngài không làm nó bị thương, ngài có thể lấy đi hết những thứ này." Miêu Nghị giang hai cánh tay bảo vệ Hắc Thán. Đối với hắn mà nói, không chỉ Hắc Thán có cực lực siêu cường, thời khắc mấu chốt có thể phát huy đại dụng, quan trọng hơn chính là không chỉ một lần nó đã cứu mạng của hắn. Nếu như phải lựa chọn giữa Hắc Thán và bọn tiểu tử, hắn thà bỏ qua bọn tiểu tử cũng sẽ không vứt bỏ Hắc Thán. Tiểu tử không có chỉ một con, hơn nữa chết hết rồi còn có thể đến vạn trượng hồng trần lấy. Hắc Thán chỉ có một con, nếu chết đi coi như không tìm được con thứ hai nữa. Hai bên sống chung với nhau mấy năm đã có tình cảm. Lão nhân dơ dái chậm rãi vuốt đầu, ánh mắt chớp lóe như có điều suy nghĩ, từ từ quan sát Miêu Nghị, trầm mặc một hồi mới nói: "Vậy không được, dám đánh lén ta, há có thể dễ dàng bỏ qua cho nó. Trừ phi ngươi nói rõ ràng chuyện đường lang kia, nếu không ta nhất định đánh con heo mập này thành tro tàn." Không đợi Miêu Nghị trả lời chắc chắn, Bảo Giản lóe lên hồng quang lần nữa chuẩn bị đập chết Hắc Thán. "Ta nói." Không kịp nghĩ nhiều, Miêu Nghị vội vàng đưa tay ngăn cản. Bảo Giản vẫn lơ lửng trôi giữa không trung đợi lệnh. Lão nhân giơ giấy quát lớn: "Nói mau!" Miêu Nghị thật sự là hận đến nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng thực lực hai bên chênh lệch quá rõ. Rõ ràng là khác nhau như trời với vực. Có thể bay lên trời, một chạy dưới đất, khác biệt không lớn mới lạ. Không có bất kỳ năng lực phản kháng nào, Miêu Nghị nhìn quanh bốn phía làm bộ vẫy tay, dùng ý niệm sai khiến, lập tức có 20 con tiểu tử từ bốn phương tám hướng bay tới. Hắn vẫn còn giữ lại một số tiểu tử không mang ra, vạn nhất có chuyện, vẫn còn một đường sống cho tiểu tử còn lại. Lão nhân dơ giấy đang vuốt râu trợn to mắt nhìn bọn tiểu tử đang lơ lửng trước mặt không khỏi lấy làm kỳ quái bèn hỏi: "Thoạt nhìn cũng không có gì đặc thù, thật sự là đường lang này làm cho Viên Khai Sơn nếm mùi đau khổ sao?" Miêu Nghị gật đầu: "Đúng vậy." Lão nhân dơ giấy xòe rộng năm ngón tay, một con tiểu tử đường lang bị hút vào trong lòng bàn tay. Lão dơ lên trước mặt quan sát tỉ mỉ. Miêu Nghị mí mắt không nhịn được giật giật, quay đầu liếc thi thể vượn ra sau lưng phủ đầy sương lạnh. Thực lực viên thông lĩnh còn hùng mạnh hơn cả lão nhân dơ giấy này, ngay cả y còn không chống nổi bọn tiểu tử này. Vậy lão nhân này... Hắn quay đầu quan sát về lão nhân đang quan sát tiểu đường lang. Thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa, lão lại lao vào. Lão già, đây là lão tự chuốc lấy. Không phải hắn chưa từng nghĩ tới chuyện dùng bọn tiểu tử đối phó lão nhân, chỉ là không có cách nào tiếp cận được lão. Hiện tại người ta chủ động đưa tới cửa, há có thể bỏ qua. Miêu Nghị khẽ động ý niệm, tiểu đường lang trong lòng bàn tay lão nhân thình lình giơ đôi lưỡi hái nhỏ, đâm mạnh, đồng thời há miệng cắn vào lòng bàn tay. Một chỗ khí tức âm hàn kinh khủng như lạc vào u minh nhanh chóng chui vào người lão nhân. Lão nhân run lên một cái, nhất thời kinh ngạc vạn phần nói: "Giỏi thật, lại có thể phá được pháp lực phòng ngự của ta." Tiểu đường lang trong nháy mắt từ lòng bàn tay của lão bắn ra, bị một cỗ pháp lực kiềm chế không được loạn động. Tuy rằng vũ khí chân chính và miệng của nó có thể phá được pháp lực, nhưng thân thể lại không được. Lão nhân đưa tay nắm sau lưng tiểu tử, gật đầu liên tục nói: "Thứ tốt, thứ tốt. Khó trách tiểu tử ngươi có thể dựa vào tu vi bạch liên tam phẩm đến tinh tú hải, còn có thể là một người một ngựa làm thịt 72 trại chủ. Thứ tốt." Quả thật khen không dứt miệng, hơn nữa ánh mắt tỏa sáng. Lão đã ý thức được đám tiểu tử này có giá trị cực lớn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 25 của bộ truyện Thiên Đế Dạo Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin để lại một like cũng như là một bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.